Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tụng Nam Mô Tát Xá ba lần. Nam Mô Tát Xá Ba Ga Wa Tô Ha Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Đà Sa. Nam Mô Tát Xá Ba Ga Wa Tô Ha Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Đà Sa. Nam Mô Tát Xá Ba Ga Wa Tô Ha Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Đà Sa. Và hôm qua chúng ta đã xong là phần Musa Vade. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu mở gửi tiếp theo. Pesuna. Là thầy sẽ phân tích là từ Bali đây. Pesunya là gì? Pesunya, Pesunya là gì? Pesunya và Sunya. Sunya means entity or engine or destroying. Là Pesunya nghĩa là cái sự phá hủy. Sunya là phá hủy. Là bằng những lời nói chúng ta có thể phá hủy cái sự yêu thương giữa hai người, yêu quý giữa hai người hay là những người bạn. Cái peso lời yêu thương, là peso nhã thì gọi là lời đâm thọc. Và trong cái tờ lời nói sai chúng ta cũng có peso nhã vào chè. Lời nói đâm thọc. Thì peso nhã bao nhiêu cái loại peso nhã chúng ta có, bao nhiêu cái loại lời nói đâm thọc mà chúng ta có. Và hôm qua chúng ta đã giải thích về 10 loại lời nói chửi mắng. Và cũng tương tự như vậy. Và ví dụ như là có một số vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo chẳng là họ rất là tốt với nhau, rất là thân với nhau. Là vị tỳ kheo A và tỳ kheo B. Và tỳ kheo B kia lại không có thích. Vì tỳ kheo A nói về cái giàu có. Về cái dòng dõi. Như là vị tỳ kheo B là không thích nghe nói về dòng dõi. Như là vị tỳ kheo A nói về dòng dõi của vị tỳ kheo B. Cái tộc, dòng tộc của vị tỳ kheo B. Và vị tỳ kheo C nghe thế vậy, vị nói với vị tỳ kheo B rằng thì lại A với B với cãi nhau. Và có hai cái thứ khác nhau. Tại sao? Tại sao vị nói? Cái đầu tiên để có được cái lòng yêu thương của người nghe. Và cái thứ hai là phá hủy giữa mối quan hệ, cái tình thân giữa hai người khác. Mà nói như vậy thì người đó sẽ có được cái tình thương của cái người nghe, cái lòng yêu quý của người nghe. Và cái người nghe thì lại sẽ ghét cái người thứ hai, một người khác nữa. Thì đó là Pesunya, lời đâm thọc. Thì ở đây là cũng phải giữa các vị tỳ kheo với nhau. Nếu mà tỳ kheo ni, sa di ni và cư sĩ thì chúng ta sẽ phạm vào dukkata. Và đây chúng ta có tạo ý. Tạo ý là gì? Tạo ý là chia rẽ. Chia rẽ hai người đó hay phá hủy tình thân cho hai người đó. Và chúng ta mong muốn là có được cái tình thân, tình thương từ cái người nghe. Và cái người nói là muốn được có được cái tình thân với người nghe. Đó là tạo ý. Thì chúng ta có 10 cái lời chửi mắng. Từ người này, tỳ kheo này nói với tỳ kheo kia. Và người nghe và mang thông tin tới và nói lại. Như là chúng ta làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Nhưng mà người nghe hiểu được. Và thực ra chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ phạm vào Pachidia theo cái giới này. Và cái tiếp theo cái nữa. Vadaso Dhamma. Vadaso Dhamma đây nghĩa rằng là khi chúng ta giảng pháp cùng nhau hay dạy. Ví dụ chúng ta có lớp Bali chẳng hạn. Thì vị tỳ kheo, vị thầy và sa di và tụng cùng nhau. những sợi dây nhỏ tụng cùng nhau. Đầu tiên tụng cùng nhau và kết thúc cũng kết thúc cùng nhau. Thì đó là cái điểm chính, trọng tụng cùng nhau và kết thúc cùng nhau. Thì đó là về cái Pajitya thứ tư là dạy kệ pháp Padasotama. Như là ví dụ tỳ kheo dạy sớm hơn, ví dụ chúng ta ở đây chúng tôi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, vị tỳ kheo sẽ nói bắt đầu với Namo, vị tỳ kheo với Sa-di sẽ liên tục là Tassa, là cái khởi điểm tụng khác nhau. Đầu tiên là cái người dẫn người tụng sẽ là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì vị tỳ kheo sẽ không khởi đầu cùng nhau nhưng mà sẽ kết thúc cùng nhau. Thì khi mà chúng ta giảng pháp vậy, nhưng mà ở đây là chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Trong trường này nếu chúng ta tụng cùng nhau không sao. Và chúng ta cũng biết một điểm, thêm một điều nữa. Ở trong từ Bali này, trong thế giới này, là Đức Phật cũng có nói Bada, Anubada, Anukara, Anupanchana. Chúng ta có bốn loại từ ở đây. Bada là mỗi từ có ý nghĩa như là mỗi một cái trung tố, cái thành tố, một cái chia từ. Cái thứ hai là Anubada. Thì tất cả những cái Anubada đó, nghĩa tất cả những cái danh từ có nghĩa. Anukara ở đây là mỗi cái từ nguyên âm, mỗi cái từ nguyên âm là sakara. Nếu chúng ta tổng cộng rất là nhiều cái nguyên âm lại với nhau thì nó sẽ trở thành một cái từ có nghĩa. Anupanchana. Có thể nó gộp lại rất là nhiều cái danh từ ghép và những từ có nghĩa, nhưng mà không có cái chia từ nào, nhưng mà nó lại có những danh từ cộng lại với nhau thành ra những danh từ ghép có ý nghĩa. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại bất kỳ loại Pali nào, khi chúng ta nói là Pali đây, chúng ta phải nói thực sự thế nào gọi là Pali. Chúng ta có rất là nhiều loại Pali. Đầu tiên là Buddha Basika, là dạy bởi Đức Phật. Và trong kinh điển chính đạo Pali, hầu hết các bài kinh là nói dạy bởi Đức Phật, và Vinaya nói dạy bởi Đức Phật, và Abhidhamma cũng dạy bởi Đức Phật. Kinh luật và vi pháp đều dạy bởi Đức Phật. Và tiếp theo chúng ta có nữa Savaka Pasita, là dạy bởi, là đệ tử của Đức Phật. Và nhiều khi Đức Phật giảng bản phần đầu tiên và đệ tử của Đức Phật là dạy phần thứ hai, ví dụ Tamam Sananda Sutta. Phần đầu tiên là dạy bởi Đức Phật, và phần sau là dạy bởi Ngài Sariputta, Ngài Sariputta Phật. Và tương tự như vậy, có rất là nhiều bài kinh khác. Một số bài kinh là dạy bởi Ngài Sariputta. Ví dụ như là chúng ta có Punavada, không phải, Ratha Visuddha Sutta, dạy bởi Ngài Mahapunna. Là chúng ta có thể nói rằng một cái khác rằng đó là cái câu chuyện giữa Ngài Sariputta và Ngài Punna. Savaka Pasita Sutta, bài kinh đó. Và chúng ta có bài kinh Devata Sutta, là dạy bởi chư thiên. Khi mà chúng ta đi học Sariputta Nikaya tương bộ kinh, ngay lúc ban đầu sẽ nói về Devata Samyutta, bài kinh chư thiên, phẩm chư thiên. Như là chư thiên sẽ hỏi Đức Phật và Đức Phật sẽ trả lời hay sẽ dạy, và đó là cũng trong cái điển Pali, thì đó gọi là Devata Pasita. Và chúng ta gọi Isi Pasita, như là dạy vị ẩn sĩ, dạy bởi vị đạo sĩ, vị ẩn sĩ. Isi Pasita, thời Đức Phật là có một số vị ẩn sĩ tới gặp Đức Phật và hỏi một điều gì đó. Và nhiều khi một số người ngoài đạo cũng tới gặp Đức Phật và gặp đệ tử Đức Phật và nói chuyện, trao đổi, và đó cũng trở thành một bài kinh. Thì đó gọi là Isi Pasita, về phần kinh của ẩn sĩ. Và chúng ta cũng có thêm Athu Pasanghita. Athu Pasanghita nghĩa là phải có ý nghĩa, lợi ích Và chúng ta có thể dịch theo một cái khác. Adubhasita như là chú giải. Như là một số Pali. Và nhiều khi là dạy bởi Đức Phật. Ví dụ trong mọi trong Vinaya, chúng ta có Padam Vinaya là dạy bởi Đức Phật. Đó cũng là chú giải, nhưng mà nó trực tiếp từ Đức Phật. Khi mà chúng ta học Abhidhamma Vida Pháp hay là Tamasangani, là có một cái chương Antakadakanda, là cái chương chú, chú giải đó dạy bởi chính Đức Phật. Thì đó Atthubha Sanhita. Và đó là dạy bởi chú giải sư, hay cái giải thích của chú giải. Và cuối cùng Dhamma Musanghita, đó là chánh đạo Pali, là phải trong ngôn ngữ Pali. Và như vậy, nếu mà chúng ta muốn học Pali, chúng ta phải cẩn thận. Khi mà chúng nói ngôn ngữ nào thì khác thì không sao, nhưng mà khi chúng ta dùng ngôn ngữ Pali, chúng ta phải rất là lưu ý, rất là cẩn thận. Chúng ta không tụng cùng với sa di. Như là một số trường hợp ngoại lệ ở đây, ví dụ như là ở đây, ví dụ thầy là thầy nhỉ? Thầy sẽ dạy sa di và tỳ kheo cùng với nhau. Và nhiều khi chúng ta cũng phải tụng cùng nhau, tại vì sa di rất là nhỏ, chúng ta phải tụng cùng nhau. Vì thầy sẽ không tụng cùng với sa di, đặc biệt là vì trẻ con xuống tập luyện sa di, nhưng mà tỳ kheo là tụng cùng với trẻ con, vì cũng tụng cùng với sa di. Tại chúng ta học cùng nhau thì không sao. Nhiều khi tỳ kheo lại học từ sa di cơ. Nhưng sa di là lúc đó là vị thầy dạy cho tỳ kheo. Thì chúng ta tụng cùng nhau, cùng với sa di. Thì đó là không phạm, chứ không phạm. Tại vì tỳ kheo đây là vị học trò. Như là khi chúng ta dạy, chúng ta dạy Bali, chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta là học trò thì không sao. Theo giới này thì không phạm. Và đấy, Padasodama Vachaya. Anusamana. Như là cái người mà chưa tu lên bậc trên. Cái người không xuất gia. Không xuất gia thì chưa tu lên bậc trên, nghĩa là có thể là sa di. Theo giới trước ở đây, thì tỳ kheo ni, rồi sa di ni, sa di, rồi sikamana, là phạm dukkata. Nói nếu là cái lời chửi mắng ở đây, nếu chúng ta nói lời chửi mắng thì đó là một lỗi phạm dukkata cho nếu mà mắng những người đó. Nhưng mà đây tỳ kheo ni bất kỳ ai thì không phạm ở đây. Không phải. Tiêu cái ni là không phạm. Thầy nhầm. Tiêu cái ni không phạm. Còn sa di ni tức là sẽ phạm. Và nhiều trong khi cái buổi lễ chúng ta tụng, tụng Paritá chẳng hạn. Đúng không? Tiêu cái ni sẽ tụng Paritá cùng nhau. Thế cái này không phải dạy. Mà chúng ta là tụng cùng nhau không sao. Là nhiều khi thì tỳ kheo có thể làm cái lỗi trong lúc tụng kinh, sa di có thể chỉ ra cái này là tụng sai, chúng ta phải nhắc nhở, chỉnh sửa. Cái đó cũng không sao, không có thành vấn đề. Là nhiều khi cư sĩ họ sẽ tụng trước, tụng dẫn đầu, tại vì họ giỏi Bali hơn chẳng hạn, hay là cái giọng của họ khỏe hơn chẳng hạn. Okay, no problem. Thì không sao. Nhưng một điều nữa ở đây, nếu chúng ta tụng cùng nhau, chúng ta phải chờ tới khi mà vị trưởng lão finish xong, tụng xong, chúng ta phải là ngài sẽ đo lớn là chúng ta nghe giọng của ngài. Nhiều khi chúng ta muốn thể hiện là chúng ta tụng giỏi á, nó cứ tụng nhanh hơn cả vị trưởng lão nữa. Cái thực ra ở đây á, cái này rất là thô tục, rất là vô lễ. Như là vô lễ. Cái đó không phải luật. Cái này không phải là luật, mà đây là cái truyền thống, hay là đem làm cái cơ sở thôi, chứ không phải là luật. Đặc biệt khi chúng ta tụng cùng nhau, sẽ không tụng kinh cùng nhau, không phạm. Hoặc là nếu khi mà chúng ta tụng sai, mà cư sĩ hay là đó mà sự chỉnh sửa chúng ta tụng lại không sao. Trường hợp đặc biệt đây là chúng ta dạy, khi chúng ta dạy Bali thì chúng ta sẽ có vấn đề này. chúng ta dạy so, Pali. Và cái thứ hai đây, thứ là Sa Siya Sigavada. Durata, là hai hoặc ba lần. So, okay, we'll just skip three. Đấy, chúng ta nói về phần hai đi, chúng ta nói về phần ba đây. Nghĩa là để làm cho cái từ Bali nó trôi chảy, thì ta nói là hai hay là ba. Cái phần dạy hai là ba, thì chúng ta nói về phần ba đây. Chúng ta có về cái luật, nghĩa là trước cái giang đông chúng ta phải dạy, mà chúng ta ngồi cùng với Saji. Trước giang đông, ở đây chúng ta nói cái giới này. Nghĩa là trong cùng một cái mái nhà, cùng cái tường, từ cùng vách tường, có rất là nhiều phòng. Chúng ta gọi rằng Ekaparichana, nghĩa cùng mái, chung mái và chung bức tường ngoài. Nếu mà cái công như vậy, chúng ta không được phép ngủ cùng với cư sĩ hay sa di. Nhưng mà động vật thì sao? Thực ra động vật ở đây trong cũng bao gồm trong cái giới này. Một điều nữa đây, chúng ta nhớ rằng động vật ở đây, nghĩa là cái động vật mà đủ để làm phạm parajika, chúng ta còn nhớ không? Nếu động vật ở đây đủ lớn để mà cái người đó có thể phạm parajika bất công trụ, thì chúng ta không được phép ngủ cùng trong cùng cái mái nhà với động vật đó, hay cùng phòng cùng nhà trong cùng mái nhà. Okay. So for the moment, like, we're gonna say the size. It depends on the size. Ví dụ như là con mèo rất là rõ ràng, chó rất là rõ ràng, đúng không? Cẩn thận, được chứ? Cũng đủ làm phạm Vajigá rồi, đúng không? This is very, very clear. Rất là rõ rồi. Nó đủ cái cỡ để phạm Vajigá, mèo, chó, là chuột, cả chuột cũng làm cẩn thận. Như là vị thị kheo có thể đưa vào trong chuột hay mèo gì đó hay chó gì đó, nên là cẩn thận. Thì những cái con vật như vậy, thì chúng ta ngủ cùng với con vật như vậy thì cũng phạm vào cái giới này. Sa-xê-gia đây, thì chúng ta phải cẩn thận. Nên thầy luôn nhắc nhở là đừng có nuôi chó, đừng có nuôi mèo, đừng có cho chó mèo ăn. Thầy nhắc nhở rất là nhiều lần rồi, nhưng rất nhiều người, một số người, rất nhiều người theo giới, nhưng mà một người không theo giới thì không tốt, nó không được phép cho chó mèo ăn. Sa xảy ra đây, cái này không phải đơn giản đâu. Cùng mái, một điều nữa đây, nhiều khi chúng ta có cái mái, cùng mái lượt mái đây và che chắn đầy đủ, thì đó phần sa xê ya đủ để cho phần sa xê ya. Nhiều khi chúng ta có mái, nhưng mà tường, cái tường nó chỉ cao khoảng 2 cubit hoặc là 1 cubit rưỡi chẳng, cũng phải bảo vệ được, không ai nhìn thấy được, che chắn không ai nhìn thấy. Thì cái tường cũng vậy, cái tường nó cũng không được phép. Nhưng mà mặc dù là nó không có che cái tường đầy đủ, nhưng mà Đức Phật đã cấm cốc liều như vậy. Và ngày thứ tư, giảng đông thứ tư, mình sẽ vào một Vajidya. Chúng ta phải rất hết sức là lưu ý, cẩn thận. Cái này rất là phổ biến mọi nơi. Cho nên có một cái giới khác ở trong tương lai, nghĩa là ngủ cùng mái với người nữ ở cùng một mái, trong cùng một mái, dưới cùng một mái. Thì cũng có nói phần Vajidya, có giới khác thì sẽ có nói rằng chỉ có một dạng đông cũng không được phép, chỉ một đêm cũng không được phép. Một điều nữa đây, và chúng ta phải biết rằng cái cốc mà đúng đắn, cái cốc đúng đắn ở đây, nghĩa là phòng tầng dưới, chúng ta có rất nhiều phòng khác nhau, nhưng mà không có cái cầu thang, Nghĩa là cầu thang từ tầng dưới thẳng lên trên chứ không có đi qua tầng 1. Nghĩa là khi mà chúng ta lên tầng 2, chúng ta không cần đi qua tầng 1. Nghĩa là cái cầu thang thì lại bên ngoài cái tòa nhà cơ, không có đi qua tầng 1. Thì vị tỳ kheo có thể ở tầng dưới và cư sĩ ở tầng trên, có thể ở tầng trên. Nghĩa là không, hai cái tầng không liên quan đến nhau. Thì đó là trường hợp ngoại lệ. Thì nhiều khi có một số nơi lại có những cái căn hộ nó xây kín lại. Ví dụ chúng ta đây có hành lang đúng không? Hành lang đây. Thì mỗi cái nhà thì lại có một cái cầu thang thẳng lên. Ví dụ chúng ta ở đây chúng ta có cứ là có một hai cái cột ở đây là một cái căn hộ. Thì mỗi căn hộ ở đây thì là có một cái cầu thang lên thẳng cái căn hộ đó. Chứ không có liên hệ nhau, không đi qua nhà nhau. Nếu chúng ta ở tầng cái căn hộ thứ nhất thì không sang căn hộ thứ hai được. Thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Và đây, trong cái phòng này, chúng ta không có căn hộ, chỉ là chỉ một cái cầu thang chung. Thì chúng ta không thể ngồi cùng nhau với cư sĩ được. Arugyasala chúng ta biết đó, là Arugyasala là bệnh viện của chúng ta đây. Thực ra là chúng ta phải đi mỗi công ty, từng công ty một, nhưng mà điểm chính là cùng chung cái corridor, cùng cái lối vào. Nếu mà chúng ta phân chia là cái lớp cầu thang lên riêng mỗi phòng thì không sao. Bây giờ chúng ta hai ba phòng thì là một cái cầu thang lên, ví dụ như thế là vậy. Thì một cái phòng bên kia là cư sĩ có thể ở một cái còn cái phần một phần chia bên này thì tỳ kheo được phép ở. Khi mà chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta phải cẩn thận, nhưng chúng ta phải lưu ý cái này rất là nhiều. Đặc biệt là cái nước ngoài hầu hết là chúng ta là họ ở trên căn hộ cao cấp chẳng hạn, hay những căn hộ rất là nhiều phòng, nhưng mà là chung một tòa nhà, cùng một căn hộ, cùng cái lối vào, cùng cái mái, thì đó là cái vấn đề. Thầy đã thấy là rất là nhiều nơi. Khi mà thầy ở Chicago, thì có một số cái tòa nhà là trên đỉnh tòa nhà thì nó có những cái giống như cái chòi nhỏ, cái nhà nhỏ, thì trong trường hợp được phép. Trên phòng, trên như là trên mái, trên sân thượng á, là làm những cái nhà nhỏ trên đó. Thế thì kheo ở đó được, như là đó trường ngoại lệ. Thì cái giới này, cái này rất là phổ biến. Mỗi nước nào là chúng ta cũng thấy như là trên đỉnh sân thượng là có những cái tòa nhà, có những cái nhà nhỏ ở trên đó. Nếu vị tỳ kheo muốn ở trên đó thì ok. Nếu chúng ta ở là mỗi cái phòng hay là mỗi cái tầng của căn hộ đó thì đó mới là cái vấn đề. Và đây chúng ta có thể hỏi. Cái nhà penthouse là cái nhà cái căn hộ, thì cái nhà cao nhất gọi là cái penthouse. Thì bây giờ là trên cái nhà cái penthouse thì có được hay không? Nó có hai tầng rưỡi ở cái nhà penthouse ở trên đỉnh thường cao nhất của những cái tòa căn hộ đó. Cái này là cái sự khác biệt ở đây. Nhớ rằng cái phòng trên cùng á, cùng cái tường từ dưới lên, nhưng mà trên như là trên cùng ấy, thì mà nhưng mà nó lại chia ra phòng ra thì cũng không được, nhưng mà nó phải khác tường và khác mái. Say đó, can I explain more about the house that Sero see in Chicago? I don't understand what Sero say about the kind of house. Okay, for example, yeah. Ví dụ như là đây, chúng ta thấy là Sima chứ ạ. Là rất là lớn, phòng như là phòng trên cùng rất là lớn. Trên cùng là À là bê tông, bê tông, chúng ta nhớ bê tông nhỉ? À và trên cái nền bê tông nó là sẽ chỉ cho một gia đình. Như là giống như là một cái nhà dựng to ngay cốc của chúng ta chẳng hạn. Như là có tường che chắn, có mái che. À nhưng mà tường lại không có nối với nhau. Nghĩa là cái tường, cái nhà thì cái tường nó không có lên, không gắn liền với nhau. Như là nó riêng tường và riêng mái. Cứ là cốc như vậy thì là được phép. Thế chỗ này còn câu hỏi gì nữa? Không nhiều câu hỏi đúng không? Đi xe ô tô à? Said for example they go by bus, said on the bus, double story bus. So the inside also have the lady sleeping on top of the vehicle sleeping below. Is that okay, allowable or not? Không chỉ trong là cái như là trên máy bay hay là trên ô tô hay là trên tàu hỏa cũng vậy, cũng giống nhau. Nên đi máy bay hay là đi tàu hỏa chúng ta cũng phải lưu ý, nếu chúng ta có thể ngã đầu ra. Cái ghế. Thế chúng ta phải chạm chân dưới đất. Dưới này, dưới sàn đấy, không phải dưới đất mà dưới nhà, dưới sàn, dưới sàn. Thực ra ở đây, như trên tàu đó, cũng có thể, ở trên ô tô cũng có thể. Nhưng một số cái xe ô tô là cái xe VIP đó, xe ô tô đó, nó chúng ta không chạm, không có chạm chân xuống dưới sàn. Nhưng mà nó không, nếu chúng ta đi á, chúng ta đi ở xe buổi đêm á, là không có thân thiện cho tỳ kheo. Nhưng mà tóm tắt là chúng ta phải chạm chân xuống dưới sàn và chúng ta có thể ngồi như vậy thì ok. Nếu chúng ta nhấc chân chúng ta lên, nếu chúng ta nhấc chân khỏi sàn là chúng ta đã phạm lỗi rồi. Nghĩa là chúng đi máy bay cũng vậy. Máy bay á, nên là máy bay mà đi hạng thương thì, nhưng mà hạng như hạng thương gia thì có vấn đề đó. Thì hạng thương nó sao? Như là hạng thương gia là giống như cái giường nằm vậy. Giống như cái giường vậy, hạng thương gia. Chúng ta có thể làm cái ghế chúng ta nó thẳng tưng ra để nằm. Cái đấy khó cho vị tỳ kheo. Như là để chúng ta đi hạng thương gia đi máy bay á. Nghĩa là về cái giới mà ngủ cùng cư sĩ, chúng ta phải dậy trước rạng đông. Kể cả ngủ khách sạn nào, khách sạn cũng vậy, tùy từng loại khách sạn. Rất là rõ ràng đó, trong thể nói rất là rõ ràng, nếu cùng mái cùng tường thì chúng ta không được phép, cùng mái chung tường á, là chúng ta không được phép ngủ chung. Lúc thầy ở Canada chứ, thầy phải ở trong một cái khách sạn, nhưng mà họ sắp xếp như là cái tầng đầu tiên là cái lối vào khác nhau, cái tầng thứ hai là cái cầu thang lại từ đằng sau cái ngôi nhà cơ, nghĩa là nó khác biệt, nghĩa là không có mối liên hệ giữa tầng 1 và tầng 2, nghĩa là nó không có nối với nhau. Nếu chúng ta có cái khách sạn như vậy, chúng ta có thể ở được. Vừa được, mình tìm như thế nào? Tương tự như vậy. Ở Chicago thì ở Chicago là cái nhà 4 tầng, nhưng mà nó có, đó là những tòa khác nhau. Những cái tòa nhà rất là dài, 4 tầng cơ, 4 là 4 tầng. Và có rất nhiều căn hộ khác nhau. Thì có những căn hộ đó, căn hộ là một căn hộ riêng là chỉ có tỳ kheo và cà bìa. Nếu như vậy thì chúng ta có được phép vào. Cái gì? Nếu mà sao ngủ được. So he asked, to, can the bhikkhu sleep together with the lady and wake up? He can wake up before the dawn rise. No. Không được phép, người nữ không được. Đây là không, đây là không có chuyện ngoại lệ trong cái giới này đâu. In the case of lady, đúng, trong cái giới này, Đức Phật không có nói. Đức Phật không có nói là hai. Là sanh cái bia là nếu mà nằm ngủ rồi nằm xuống là phạm. Nhưng mà chúng ta không cần chờ 2-3 ngày đâu. Đối với Sa-di hay là cư sĩ, hay là cư sĩ đó, hay là Sa-di, Đức Phật cho phép 2 là 3 đêm, hay là 3 ngày. Đối với cư sĩ, đối với người nữ. Nghĩa là cả mình ngủ, mình không ngủ cả đêm, nhưng mà may mình chỉ cần ngả lưng xuống, người nữ ngả lưng xuống vài giây cũng phạm rồi. Một điều nữa ở đây, sau cái buổi mặt trời lặn là không được phép, là nghĩa là với lại sau khi mặt trời lặn chúng ta không được phép nằm xuống nếu mà có người nữ ở trong phòng đó. Nghĩa là sau khi mặt trời mọc lên rồi thì chúng ta có thể ngủ, nghĩa là người nữ ở trong cái phòng ở trong nhà đấy cũng không sao. Nghĩa khi chúng ta đi ngủ ban ngày chúng ta phải đóng cửa, khóa cửa. Dưới này là cố ý hay không cố ý? Cái này là Achirika. Nghĩa là cư sĩ Achirika. Nghĩa là người tỳ kheo đang nằm ngủ mà người nữ đi vào. Nhưng là vẫn các bạn. Chính vì thế khi chúng ta ngủ chúng ta phải đóng cửa, khóa cửa, chốt cửa lại. Okay, so any other thing? Say though, he asked, for example, many of bhikkhu sleep on the in the Sima Hall, and then the ladies that enter, they pray respect to the Buddha in the Sima Hall. So in that case, buổi tối không có cho vào chứ. But daytime is okay, say though. Daytime is okay. Buổi ban ngày thì không sao. After sunrise, okay. Nghĩa là sau mặt trời mọc á. Trước khi mặt trời mọc, mặt trời lặn là không được phép. Nó to đấy. Nói tiếng Anh à? Okay, it depends. Okay. No, later on, but one by one, this is another rule. Nhưng mà nếu mà chúng ta vì thì khéo không nằm xuống, nhưng mà một người hai cái giới sau chúng ta xem hai cái giới nữa là thầy sẽ dạy sau. Như tỳ kheo ở cùng phòng cùng mái với một người một với một là người nữ sẽ phạm Pachitya. Nó phụ thuộc ở đây, nghĩa rằng tại sao người ta có thể thấy nhưng không nghe được cái lần nói chuyện giữa hai người đó, người nam người nữ đó. Người ta nghe nhưng người ta không thấy được. Hai cái điều kiện này, nhưng mà bất kỳ điều kiện nào một trong hai đó đều phạm vào Pachitya. Chúng ta không được phép là một mình với người nữ. Tôi không nghe được. Người đời hả? Sero yas in the Vinaya Pitaka. Any cases that the bhikkhu sleep together, live together with the layman, the layperson or not, Sero? Rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà chính vì thế mà Đức Phật đặt ra cái giới. Thôi thôi. Ai hỏi gì? Oh, said not important, said not important. Said actually, I don't understand what he say. Said, yeah. Okay, if you don't understand, I cannot say anything. Yeah. We do not understand what he says, though. Okay. What do you mean? Thôi thôi dừng lại Người đời là người như thế nào? Tôi chẳng hiểu chú bảo cái gì. Tôi. Trường hợp thì khi đang điều trị bệnh ở bệnh viện. He had a question, said, for example, the bhikkhu are very sick, he need to go to the hospital. But in that hospital, of course, there are many rooms and also many of the patients that are lady or the men together. So in that case, can he sleep in the hospital? Nghĩa là bệnh viện ở đây. Bệnh viện có được, thì vị tỳ kheo và viện có được ngủ chung mái với người nữ, người nam được không? Thì đây là vấn đề hiện đại. Thì thực ra trong này không nói về người nữ hay không về người nữ. Có người nữ hay không? À, có bệnh hay không bệnh? Nếu mà chúng ta bệnh, bệnh mà chúng ta, nếu chúng ta bệnh rất là nặng, trường hợp này có thể là ngoại lệ. Thế chúng ta còn câu hỏi gì nữa? In the case of the bhikkhu who go and help and service for the sick bhikkhu, said, another the bhikkhu. So he's heavy enough, right? Vì nó khỏe đúng không? He must not lie down sure. Vì đó không phép nằm xuống, phải ngồi, nhớ ngủ ngồi. Chúng ta còn gì đâu? Sero, he asked again that can the bhikkhu sleep with the lay person? He keep repeating that question. Thầy đã nói, thầy đã dạy rồi mà. Tại sao mà sư cứ đi hỏi điều lại câu hỏi đó nhỉ? Said, you say you haven't heard, said, or said, or teach. Chứng tỏ là sư không nghe. Said, he say because the said, I think he seemed very unhappy and very angry, said. Seemed very unhappy and very angry. Like that. Very unhappy, very angry. He, yeah. So. Thế mọi người nghe được không? Có ai nghe không nghe được? Nghe được đúng không? Không nghe được hả? Không. Nghe thầy không có mất thời gian cho những người mà như vậy. Okay. Chúng ta còn câu hỏi gì nữa? Chúng ta không có hỏi nữa. Okay, so then now we have to do. Nisaya, yes, sir. Chúng ta xin Nisaya. Nếu mà thầy là thầy độ của mọi người thì chúng tôi không phải xin ý chỉ. Thì người mà xuất gia với thầy quan sát hay là vì thầy khác ngày khác thì chúng ta sẽ phải xin ý chỉ, xin Nisaya.